thể không vì thế thiếu phu nhân hào cưới toàn cầu. Chương 628, cô tới để mua vớ. Góc truyện audio.com, Nguyễn Thiên Lăng vừa nói vừa đẩy cô đi lên thang máy, nhớ mua nhiều một chút, nếu không thì sẽ không đủ mặc. Nguyễn Thiên Lăng, em thật sự không mua được. Giang Vũ Phi vội vàng muốn quay lại, người đàn ông lại đẩy cô lên thang máy. Em có thể làm được, tin anh đi. Nguyễn Thiên Lăng mỉm cười cổ vũ cô, Giang Vũ Phi muốn quay lại nhưng thang máy vẫn đi lên, cô đã đưa lên lầu trên. Nửa tiếng sau gặp nhau ở đây, đừng quên. Nguyễn Thiên Lăng cười với cô, quay người đi đến khu đồ lót nữ. Giang Vũ Phi đành cắn răng đi đến khu chuyên bán quần áo nam giới ở lầu trên. Nhân viên ở cửa hàng này đều biết hôm nay cửa hàng đã được bao chọn, khách hàng có hai người, một người là Nguyễn Tiên Sinh, một người là Giang Tiểu Thư. Bình, thường nhân viên của khu chuyên bán đồ nam sẽ là nam giới. Nhưng hôm nay không có nhân viên nam ở đây, toàn bộ đều được thay bằng nhân viên nữ. Giang Vũ Phi vừa đi đến cửa, hai nhân viên nữ của cửa hàng đã nở một nụ cười hoàn mỹ, Giang Tiểu Thư, xin hỏi cô muốn mua gì? Mua quần lót, Giang Vũ Phi hơi mở miệng nhưng vẫn không có dũng khí nói ra. Giang Tiểu Thư, cô muốn mua quần lót sao? Nhân viên nữ ở cửa hàng quan tâm hỏi cô. Giang Vũ Phi lắc đầu, không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút, ở đâu có bán vớ? Vớ, đúng, vớ nam, nhân viên cửa hàng cười nói, ở đây chúng tôi cũng có bán vớ, Giang Tiểu Thư muốn xem thử không? Được, Giang Vũ Phi thoải mái bước vào trong, sắc mặt vô cùng tự nhiên, bởi vì cô tới để mua vớ. Nhân viên cửa hàng mang hết các loại vớ ra cho cô xem, cô chậm rãi lựa chọn, sau chọn mấy kiểu vớ có màu đen cũng. Có màu xám, cô chọn tổng cộng hơn 10 đôi. Giang Tiểu Thư, cô còn muốn mua gì nữa không? Giang Vũ Phi quan sát cửa hàng, mỉm cười tùy ý hỏi, chỗ các cô bán nhiều đồ thật. Đúng vậy, chúng tôi là cửa hàng chuyên bán đồ lót nam lớn nhất khu thương mại này. Vớ quần lót, áo ba lỗ, quần bơi của nam, chỗ chúng tôi đều có bán. Vậy sao, đồ trong cửa hàng các cô chắc là chất lượng rất tốt. Vâng, chúng tôi đảm bảo chất lượng tuyệt đối, không để cho khách hàng cảm thấy mua đồ không đúng giá thành. Giang Vũ Phi nhìn quanh thấy có mấy loại quần lót đang giảm giá, giảm 50, à, nhất định rẻ hơn rất nhiều. Nhân viên trong cửa hàng đều rất tinh ý, nhìn dáng vẻ của Giang Vũ Phi là biết ngay suy nghĩ trong lòng cô. Giang Tiểu Thư, hôm nay cô thật may mắn, gần đây cửa hàng chúng tôi đang có chương trình quần lót 500 đồng hiện giảm giá 50 chỉ. Còn 250 đồng, đây là chiết khấu thấp nhất của cửa chúng tôi, gần như là sát với giá gốc. Giang Tiểu Thư, cô có muốn mua vài cái về không? Thật là rẻ quá, đúng vậy, nếu bây giờ không mua sẽ tiếc lắm. Nhân viên cửa hàng giật dây cô mua một chút, Giang Vũ Phi giả vờ khó xử một chút gật đầu nói, vậy thì lấy mấy cái đi. Phù cuối cùng cũng nói ra được câu muốn mua quần lót rồi. Xin hỏi cô muốn mua mấy cái? À, lấy 5 cái đi. Không, lấy 10 cái. 10 cái chắc đủ rồi chứ. Hay là lấy 12 cái đi, chúng tôi còn có thể giảm giá cho cô đến 80. Được được, tôi lấy tất cả đều màu đen. Xin hỏi cô muốn lấy gì nào? Xong rồi, cô quên là còn phải nói sai. Giang Vũ Phi cười hi hi nói sai, nhân viên cửa hàng sắc mặt thản nhiên, không hề có ý chê cười cô, được tôi biết rồi, xin cô chờ một chút. Cách chương,